Rất vui mừng khi quý vị đã trở lại với kênh Xóm Truyền Ma. Hôm nay chúng ta nghe tiếp phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện Quái sự làng đài, tác giả Duy Hoàng. Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả Duy Hoàng và quý vị thính giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta đi ngay vào phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện Quái sự làng đài. Buổi sáng hôm đó, ông Hồng đang ngồi cặm cụi vẽ những tờ giấy vàng. Ông Hà đẩy cửa bước vô. Chào anh đang làm gì vậy? Hôm nay không có ai tới khám bệnh hả? Ông Hồng nghe tiếng chào thì dừng tay, ngẩng đầu lên thì nhận ra là ông Hà. Ông vui vẻ cười đáp. Chào chú vào nhà uống nước đi, anh đang bận tay một xíu. Ông Hà ngồi xuống chõng tre bên cạnh ông Hồng, đưa mắt nhìn mấy tờ giấy vàng vẽ những nét nguệch ngoạc. Đoạn ông phá lên cười. Anh này ông Hồng, hôm nay không có ai bệnh đâu có gì à? Anh rảnh rỗi quá ha, không có gì làm rồi ngồi đó vẽ bậy bạ à? Trời ơi, em nói thiệt nha, anh vẽ xấu quắc à, xiên xiên xẹo xẹo như con giun nó bò đó. Có chỗ thì công như xoắn quẩy thế này á, vẽ như vậy thì vẽ làm đích gì hả? Mất công thôi, để em dạy cho một khóa vẽ nha. Dù gì em cũng là cái thằng vẽ truyền thần nổi tiếng đó. Ông Hồng nghe như vậy thì buông cây bút xuống, quay sang ông Hà mà nói. Chú thì biết con chó gì mà nói. Cái này không phải là anh vẽ bậy đâu, mà là anh đang tập vẽ bùa đó. Lá bùa để trấn tà chứ có phải vẽ giỡn chơi đâu nha. Ông Hà nghe thấy vậy thì tròn mắt ngạc nhiên. Cái gì? Anh gọi nó là bùa hả? Bùa gì mà giờ mà không ra cái hình thù mẹ vẽ trơn trọi vậy? Bùa này dùng để đuổi chuột có được không? Ông Hồng nghe vậy thì quạo lên, quẳng luôn cây bút xoạt xuống bàn một cái. Nè, chú á, tuy là vẽ truyền thần nổi tiếng thiệt đó nghe, nhưng cái tranh chú vẽ đó nó chỉ dùng để thờ thôi, chứ không có tác dụng mẹ gì đâu. Còn đây nè, anh vẽ bùa. Bùa này mà chú hỏi đi đuổi chuột hả? Trời đất ơi, nói luôn cho chú biết nghe, nó đuổi quỷ còn được á, chứ ở đó mà đuổi chuột cái đinh gì. Chú không tin phải không? Anh làm luôn cho chú coi nè. Chứ không có lại trách anh mày nói xạo. Nhà anh ba đời nói thiệt á nghe, cả đời chưa bao giờ biết nói láo là cái gì đâu. Chú coi đây nè. Đoạn ông Hồng cầm lấy một lá bùa màu đỏ, kẹp vào giữa hai ngón tay mà lẩm bẩm niệm chú. Ông quát lên. Quả! Thật là thần kỳ. Lá bùa trong tay của ông bốc cháy lên rừng rực, trước con mắt ngạc nhiên của ông Hà. Đoạn ông thả tay ra, lá bùa vẫn lơ lửng giữa không trung mà cháy lên bùng bùng, càng lúc càng lớn. Ông Hà tái mặt. Trời ơi, thôi anh ơi, em tin rồi, dập lửa đi, không cháy nhà bây giờ đó, dập đi anh ơi. Ông Hồng cười đắc ý rồi vung tay một cái, lá bùa lập tức tắt rụi rồi rơi lả tả xuống đất. Ông Hồng kinh mặt lên mà nói. Đó, chú thấy chưa, vẫn chơi mà được hả? Chính mắt chú thấy rồi đó nghe, phục chưa? Tâm phục khẩu phục rồi phải không? Ông Hà cười xòa. Em phục rồi, anh tài thiệt đó nha. Ai ngờ đâu, cái đống giấy lộn vẽ ngoằn ngoèo mấy nét như gà bớ vậy đó, vậy mà lại có quy lực chứ, thiệt giỏi quá ta. Ông Hồng cười nắc nẻ, vinh mặt lên mà nói. Trời, chuyện nhỏ. Ông Hà chợt đứng lên rồi xỏ dép. Ông nói với ông Hồng. Thôi, không có phiền anh vẽ bùa nữa đâu. Cố gắng luyện tập để hôm nào đi bắt quỷ với bà Dương nha. Em về băm bèo cho heo ăn cái đã. Ông Hồng ngẩng đầu lên. Chú về đi. Sau khi ông Hà đi khỏi, ông Hồng bĩm môi mà cười. Khinh thường ông mày hả? Chú tuổi gì? Đoạn ông lại cắm đầu hi hấy vẽ. Cứ cái đà này thì không bao lâu ông sẽ học nghề thành công mà đem ra giúp đời. Thế rồi, ngày ngày trôi qua, thoáng cũng đã đến một tháng từ ngày ông Hồng học phép. Ông cũng đã tinh thông đôi phần, có lẽ cái ngày ông được tác pháp cứu đời cũng sắp tới. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm đó, mọi người đang ngủ, thì chợt nghe tiếng chửi xa xả ngoài đường. Trời còn sớm nên mọi người vẫn đang ngủ, nghe tiếng chửi ầm ầm thì cũng thò đầu ra ngoài đường mà hóng. Là con mụ lãng đang đứng giữa chợ, dạng hán dỗ bẹn mà phành phạch gân cổ lên chửi. Trời ơi là trời! Tụi mày bắt trộm gà của nhà tao, ăn cho mập thay mập xác, mập toát cái miệng ra, mập da nứt nẻ, mập đẻ một bề, mập xề heo nái, mập đái không có ra, trời đất ơi! Khỏi phải nói, bà con cũng đủ biết có chuyện gì đang xảy ra. Chắc là có đứa nào nó chơi cái trò xấu ngón mà ăn cắp gà nhà mụ. Đâm ra cả cái làng này mới phải nghe chửi ké như vậy đó. Lỡ giấc ngủ rồi nên vợ chồng ông Quyền cũng dậy luôn. Ông Quyền đang lúi húi lấy cái chổi cùn mà khoét xoèn xoẹt lên cái khoảng sân đã nhóm màu rong rêu. Bà Dương thì đang lúi húi trong bếp chuẩn bị cho bữa sáng cùng với con dâu. Nghe có tiếng chó sủa, ông Quyền ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ông Hà và cả ông Hồng mang danh tám đời nói phét cũng đang mở cửa đi vô. Ông Quyền dừng tay chổi mà nghỉnh cổ lên hỏi. Hai ông hôm nay có việc gì mà qua đây sớm vậy? Không có ngủ được phải không? Ông Hà dở cái giọng ngái ngủ ra mà nói. Con bà nó cái mụ lãng này, vừa bảnh mắt ra thôi à, nó sùm cả lên rồi, làm mất hết giấc ngủ à, điên chết lên được đó. Ông Hồng thêm vô. Phải đó, không hiểu con mụ đó nó mất mấy con gà, mà làm như là mất cả thúng vàng không bằng vậy đó, ồn ào hết cả xóm mà. Bà Dương từ trong bếp đi ra, thấy mấy ông đang ngồi nói chuyện, thì bà cũng tiến lại mà nói. May quá, có đủ mấy anh ở đây rồi, em nói thẳng luôn nghe. Ông Quyền cau mày hỏi vợ. Bà có cái chuyện gì hả? Bà Dương vội kéo cái ghế ngồi xuống bàn mà nói. Theo em tính toán á, thì cái ngày con quỷ nhập tràng trong người cụ Hoàng đó, ăn thịt sống tới nơi rồi đó. Mấy ngày hôm nay nó cứ mất trộm gà vịt liên miên à. Em đoán là do nó làm. Bây giờ phải tìm cách thu phục nó ngay, không thì nguy lắm đó. Ông Hồng gật đầu. Phải ạ, nhân tiện chị đang nói thì tôi cũng nói luôn ạ. Nhà tôi cũng gần nhà ông cụ Hoàng. Đêm qua tôi không có ngủ được nên đi ra ngoài xem xét. Lúc ngó sang ở bên đó thì thấy lạ lắm nghe. Ở trong nhà ông cụ á, theo cái làn gió thoảng ra một mùi âm khí, nó hôi thối lạnh lẽo lắm. Cho nên sáng nay á, tôi mới qua sớm để bàn với mọi người xem có cách nào đối phó không. Ông Hà nghe chưa có thủng câu chuyện thì đã chỏ miệng vô nói leo. Vậy không phải hai ông là thầy Pháp làm sao? Cứ xông vào mà tóm cổ con quỷ đó. Con quỷ nhập cái gì đó? À, nhập tràng. Đúng rồi, tẩn cho nó một trận rồi diệt nó đi là xong, có gì đâu mà lo. Ông Hồng nghe xong liền nói. Chú nè, chú biết một mà không có biết mười. Dễ như chú nói thì cần đách gì phải bàn bạc cho nó mất công chứ. Đây là con quỷ trong người ông Cố Hoàng, là người giàu có quyền lực nhất cái làng xã này đó. Bây giờ tự nhiên mà xông vô nhà công cụ rồi nói là quỷ, rồi động chân động tay. Tôi cá với chú á, kiểu gì cũng bị nhà người ta đánh cho tuốt xác ra, chứ không có giỡn chơi đâu à nghe. Ông Hà nghe xong thì ngẩn người, gãi đầu vẻ ngượng ngùng. Hen, tôi quên nữa. Vậy mấy ông định làm sao? Bà Dương lên tiếng. Chú Hồng nói đúng đó. Bây giờ chúng ta phải cử ra một người sang nhà ông Cố Hoàng mà thưa chuyện với ông Hải. Ông ấy là con trai cả, lớn nhất ở trong nhà. Bây giờ ông Cố Hoàng đang ốm yếu nên mọi việc ở trong nhà đều do ông Hải quản lý. Mình phải thưa chuyện làm sao cho ông ấy tin. Mà còn hợp tác thì may ra mới thành công được chứ. Bà Dương vừa nói xong thì ba ông già đưa mắt nhìn nhau. Bây giờ ai đi nói chuyện được đây? Ông Hà hăm hở giơ tay. Hay là để tôi đi cho. Giờ cái khoản ăn nói hợp tình hợp lý mà có duyên nữa thì còn ai được hơn tôi nữa chứ hả? Ông Quyền nguýt dài. Trời à, ông hả? Cái miệng của ông ăn nói không có thắng kịp đó nghe. Hay đi chơi xa nữa, mà sang bên đó việc chưa đâu vào đâu á, có khi tụi tôi lại phải đi nuôi bệnh nữa đó. Ông Hà nghe vậy thì tiêu nghỉu. Thì tôi cũng chỉ nhiệt tình muốn giúp thôi, nếu không phải tôi thì ai đi? Anh Hồng đi nghe. Ông Hồng nghe kêu tên mình thì cũng vỗ ngực tự hào. Được, để tôi đi cho, nhà tôi 7 đời Đỗ tiến sĩ, 3 đời Trạng Nguyên. Ông còn chưa kịp nói hết câu thì ba người còn lại đã chim vô. Nhưng mà 10 đời ba xạo. Đoạn hai người cười phá lên. Ông Hồng cũng xấu hổ mà cúi mặt xuống không nói thêm câu nào. Thấy hai người kia đều có vấn đề về cái khoản ăn nói không có thể đi được. Ông Quyền đành phải đứng ra mà đại diện. Trưa hôm đó, ông Quyền tập tễnh cái chân thọt mà qua nhà cụ Hoàng. Vừa đến trước cổng nhà, thì ông gọi lớn. Có ai ở nhà không? Tôi sang chơi có chút việc nè. Có ai không? Có tiếng mở cửa vang lên kèn kẹt. Thằng Cư Huy nó thò đầu ra khỏi cửa nhà, nó dòm ngó. Thấy ông Quyền thì nó cười. Dạ chú Quyền, sang chơi có việc gì không chú? Ông Quyền đáp. Tôi sang để hỏi thăm sức khỏe ông Hoàng, với sẵn tiện có chút chuyện muốn bàn với chú Hải luôn. Thằng Huy nó đáp. Dạ chú chờ con chút xíu nha, con vào báo cho chú cả biết một câu, nhưng còn cụ thì vẫn còn yếu lắm, ra ngoài này không có tiện đâu, chú chờ xíu nha. Thằng cu Huy nó chạy biến vào trong nhà, lát sau nó trở ra mở cửa. Dạ mời chú vô, bác cả nhà con đang đợi chú đó. Ông Quyền chỉ chờ có vậy, ông tập tỉnh bước lên cái bậc thềm mà đi vào trong nhà. Vừa vào đến sân, thì ông đã nhìn thấy ông cả Hải đang ngồi uống trà ở cái mái đình bên cạnh ao cá. Ông tiến lại cúi đầu chào. Dạ, chào chú cả. Hôm nay tôi không mời mà tới, mong chú đừng có trách nghe. Ông cả cũng là người dễ chịu. Ông rót một ly trà mời ông Quyền ngồi xuống, rồi từ tốn mà nói. Dạ, mời chú uống trà. Mấy khi mà chú sang chơi, hôm nay chú sang chắc là có việc gì quan trọng đúng không? Mời chú cứ từ từ mà nói, nếu giúp được thì tôi sẵn sàng. Ông Quyền nhận lấy ly trà, nhấp một ngụm rồi từ từ. Là vậy, hôm nay tôi mạn phép qua bên đây, trước là được thăm sức khỏe gia đình, sau là có cái chuyện quan trọng muốn nói. Ông cả Hải cười cười rồi nói. Kìa chú, người trong xóm thôi. Chú có gì thì cứ nói đừng có ngại, tôi đang nghe đây. Còn ba của tôi thì vẫn yếu, không có ra đây ngồi tiếp chú được. Ông Quyền ấp úng mãi, cuối cùng cũng đành cắn răng mà nói ra cái chuyện tế nhị và khó mở lời đó. Ông nói một mạch không ngừng, vì sợ nếu bị cắt ngang thì ông sẽ không có cái gan mà nói lại một lần nữa. Nhưng khi tuôn ra một tràng tất cả những cái thứ muốn nói, ông tái mặt nhìn ông cả Hải xem ông ta có phản ứng gì. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của ông cả Hải giận dữ đập tay xuống bàn đánh rầm một cái rồi quát. Này chú Quyền, tôi nể chú là hàng xóm láng giềng, lại là chỗ nhân nghĩa đức độ mà tôi mới mời chú qua đây như thượng khách. Chú vào nhà tôi hỏi thăm sức khỏe gia đình tôi thì tôi cảm ơn. Nhưng mà chú lại nói bậy nói bạ, cái gì mà ba tôi là quỷ, cái gì mà ăn cắp trộm, cái gì mà ăn thịt sống uống máu người. Chú nói vậy mà nghe được à? Mời chú về đi, trước khi tôi nổi nóng mà nghe. Ông Quyền biết ông Hải đang nóng, cũng không có tiện nói thêm điều gì. Đang định đứng lên đi về, thì thằng Huy từ nãy giờ đứng ở bên cạnh lên tiếng. Chú Quyền, chú khoan hãy về đã, cháu có chuyện muốn nói. Ông Quyền nghe như vậy thì cũng ngồi lại xuống ghế, đưa ánh mắt tò mò lên nhìn thẳng vào thằng Huy. Bên kia ông cả Hải cũng vậy, ông nói. Mày thì có việc gì để nói chứ, mà đây là chỗ mày lên tiếng hả? Đi đi. Thằng cu Huy hít sâu một hơi rồi nói. Dạ thưa ông cho con nói hết cái này đã. Xong thì ông muốn đánh muốn chửi hay đuổi con ra ngoài cũng được. Nhưng mà tất cả những gì nãy giờ chú Quyền đây nói đều là sự thật đó. Ông Quyền tròn mắt ngạc nhiên. Thằng này nó biết cái gì mà nói vậy? Ở bên kia ông Hải cũng cau mày gắt lên. Tụi mày là người làm của nhà tao, học ở đâu ra cái thói ăn cơm mèo nói leo các ông vậy hả? Mày thì biết con mẹ gì mà nói. Thằng Huy lúc này nó quỳ xuống đất vừa khóc vừa nói. Dạ thưa ông, hoàn toàn là sự thật đó, do chính mắt con thấy mà. Ông cho con nói hết câu chuyện rồi, ông xử lý con sao cũng được hết đó. Con thật sự không có chịu được nữa rồi ông ơi. Cứ như vậy thì tính mạng của ông, của con nữa cũng khó mà giữ được đó. Ông cả Hải nghe vậy thì cũng hơi tái mặt. Thằng Huy từ trước đến bây giờ Nó chưa bao giờ ăn không nói có một câu nào. Lần này chắc chắn là có chuyện gì đó nó mới tỏ ra nghiêm trọng như vậy. Ông hạ giọng nói với nó. Được, tao cho mày nói. Nói đi, để tao xử tội mày sau. Thằng Cu Huy nó chỉ chờ có thế. Nó bắt đầu kể. Cách đây hơn tuần, đêm đó nóng quá con ngủ không có được, định bụng đi ra ngoài áo ngồi một lát cho có chút gió mát rồi vô ngủ. Nào ngờ đâu, con vừa mới bước ra khỏi phòng à. Lúc đi qua phòng của ông á thì con thấy ông cụ nhà mình. Nói đến đây thì nó dừng lại, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn ông Quyền, nhìn sang ông cả Hải, rồi nhìn cả vào căn phòng của ông cụ Cố Hoàng đang ở. Rồi nó nói tiếp. Con thấy ông cụ đang trèo ở trên nóc nhà. Ông trèo nhanh lắm, tay chân nhanh như con khỉ trèo cây vậy đó. Chỉ một thoáng thôi đã thấy ông ngồi chồm hổm ở trên nóc nhà. Ông cứ ngồi ở đó nhìn lên trời có ánh trăng mà cười. Ông cười ghê lắm, nghe cái hàm răng vàng khè nhọn quắc ở dưới trăng ấy mà cười. Cái điệu cười ấy không phải là của con người. Rồi bất giác ông phóng dục xuống đất. Cái độ cao vậy mà ông nhảy xuống không có hề hấn gì trơn á. Đoạn ông đứng lên chạy, mà ông chạy lạ lắm nha, không phải chạy như người, mà ông cứ bò lổm ngổm bằng hai tay hai chân như con thú hoang trong rừng vậy đó. Con giật mình sợ hãi, nhưng cái tính nó tò mò nên con cũng đứng lên đuổi theo coi ông cụ làm gì. Nhưng mà ông cụ chạy nhanh quá, con đuổi không kịp. Đi được nửa đường thì con mất dấu ông luôn. Cái đoạn đường đó là đoạn giữa làng mình đó, sau cái bóng cây đề to lớn là ông cụ mất dạng luôn. Con không biết làm gì nên đành phải quay về nhà. Ai dè đâu, con vừa quay về đến nhà thì thấy ông cụ cũng về đến. Con kinh ngạc lắm khi thấy ông cụ đang xách lỉnh kỉnh cái gì đó. Nhìn rõ ra thì trời ơi, con thấy một bên tay ông tóm chặt cổ hai con gà, tay kia ông đang bóp cổ kẹp nách một con mèo nữa. Rồi ông cụ nhảy vào phòng đóng cửa luôn. Con làm liều chạy lại bên cạnh phòng ông cụ nghe ngóng, thì con có nghe thấy tiếng con gà nó kêu lên en ét như bị ai bóp cổ á. Đoạn nó dậy lên đành đạch phành phạch một hồi rồi nó im bặt luôn à. Một lúc sau á thì con nghe có tiếng con mèo nó gầm gừ ở trong phòng của ông, nhưng mà rất nhanh cũng im luôn. Con lúc này á đã sợ đến toát hết cả mồ hôi, liều mạng nhìn qua cái khe cửa sổ dòm vô trong phòng. Trời ơi, ông ơi, ông cụ đang nhai sống con mèo đó. Máu me bắn tung tóe khắp nơi ở trên giường, ở dưới đất luôn, bắn đầy lên mặt của cụ. Ông cụ thè cái lưỡi liếm những cái thứ máu bê bết tanh tưởi đó, rồi ông cười lên khùng khục à. Con lúc này đã bủng rủng hết chân tay luôn, không có đi được nữa, nên con bò con lết về phòng, trèo lên giường trùm chăn kín mít mà cả đêm không có ngủ được đó ông. Ông cả Hải nghe xong thì dường như không tin vào những câu chuyện thằng Huy nó kể. Ông hỏi, có thật là như vậy không? Hay là mày nhìn gà quá cuốc? Mà hay là ba của tao nuôi con gì ở trong phòng? Thằng Huy nó gạt đi. Ông ơi là ông, nhà ta giường tược ao chơm rộng rãi, chó mèo heo trâu bò gà đủ cả, chim quý ba ba cũng thiếu thứ gì đâu. Nếu mà cụ cố nuôi con gì á, thì sao phải đem vô phòng? Chưa kể, nếu cụ nuôi con gì á, thì lúc con già quét dọn phòng, con cũng phải thấy chứ. Mà nếu như con không thấy, thì mấy đứa làm khác á, nó cũng thấy mà. Ông cả Hải lại nói, vậy sáng sớm hôm sau tụi mày có dọn dẹp có thấy gì không? Thằng Huy nó đáp, dạ bẩm ông, tụi con có thấy máu dính lên tấm trải giường á. Nhưng mà lại thấy ông cụ đang cầm con dao cắt vào tay chảy máu, con không dám nói ra chuyện này, nên cứ theo mọi người cho rằng ông cụ bị lẫn mà tự lấy dao cứa vào tay chảy máu thôi. Tụi con thay cái tấm trải giường mới rồi cũng thôi, không có nhắc tới nữa. Ông cả Hải thở dài cúi mặt. Có lẽ ông đã tin vài phần vào câu chuyện của thằng Huy. Đoạn nó lại tiếp tục kể. Mà mấy hôm nay ông cụ không có chịu ăn đồ ăn của nhà bếp nấu. Ông bắt tụi nó không có được nấu chín mà phải để sống cho ông ăn. Những món mà trước giờ ông ghét cay ghét đắng thì hiện giờ ông lại đòi ăn. Tụi con cũng nghi ngờ lắm ngang. Không biết có phải đó là ông Cố Hoàng nhà mình không nữa. Đặc biệt có chuyện vậy nữa nè. Lúc mà tụi con dọn phòng của ông á, ông cấm không có cho quét cái gầm giường, cấm không được nhìn vào đó nữa. đáng nghi lắm ông ơi. Tất cả là thiệt đó, con không dám nói dối nửa lời đâu. Ông cả Hải lúc này khuôn mặt thẫn thờ. Có lẽ ông đã tin vào cái câu chuyện của hai người. Tuy nhiên, ông vẫn hy vọng rằng người cha của mình không phải như vậy. Rằng ông chỉ đơn giản là chết đi sống lại mà thôi. Ông Quyền dường như hiểu được điều đó. Ông đang định mở miệng nói cái gì, thì chợt ông khựng lại, thay đổi thái độ và trở nên vui vẻ rồi nói rõ to. Chú Hải nè, chiều nay tôi mời chú Hạ Cố tới nhà tôi chơi, dùng với gia đình tôi bữa cơm, gọi là mừng cho nhà tôi mới tậu được con trâu, chú nghe. Vừa nói, ông vừa liếc mắt nhìn vào trong phòng của ông Cố Hoàng, rồi nháy nháy con mắt ra hiệu với ông Hải. Ông Hải cũng là người nhanh trí, ông hiểu ngay ra câu chuyện mà cũng vui vẻ đáp. À, vậy là chú mới tậu được con trâu hả? Được rồi, à, chiều tôi sang chơi, tôi còn có quà cho chú nữa đó. Nghe thấy vậy, thì ông Quyền vui trong lòng mà đứng lên, kính cẩn cúi đầu chào ông Hải rồi ra về. Trước khi về, không quên quay lướt mắt nhìn qua cái ô cửa sổ mà trong phòng ông Cố Hoàng đang ở. Nơi đó, có một ánh mắt đỏ ngầu màu máu, tóc tai rủ rượi, cứ thỉnh thoảng lại lắc lắc cái đầu nghẽo về bên nọ, ngắt về bên kia, vang lên những tiếng xương răng rác đến ghê người. Ông Quyền trở về nhà thông báo sự tình cho mọi người. Ai nấy đều vui vẻ ra mặt. Đúng như đã hẹn, buổi chiều hôm đó, ông Hải sang nhà ông Quyền. Vừa đến nơi, ông đã ngồi xuống bàn nước mà ứa nước mắt. Cả nhà ông Quyền cùng với ông Hà và ông Hồng đều ngạc nhiên tròn mắt, không biết chuyện gì. Ông Hải lên tiếng. Chị Dương ơi, anh Quyền ơi, cứu gia đình tôi với. Tôi không biết phải làm thế nào nữa. Ở trong nhà tôi lại nuôi một con quỷ đội lốt người. Tôi có lỗi với mọi người, có lỗi với chòm xóm lắm. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Xin mọi người hãy cứu lấy gia đình tôi với. Bà Dương lúc này nhẹ nhàng tiến đến mà lên tiếng an ủi. Kìa, chú cứ bình tĩnh cái đã. Chuyện đâu thì còn có đó. Tụi tôi vui mừng vì chú đã hiểu và thông tin cho tụi tôi biết. Chú không có trách thì tôi cũng đã mừng lắm rồi. Vậy bây giờ chúng ta bàn chuyện ngang. Ông Hải gật đầu. Mọi người bắt đầu câu chuyện. Ông Hồng lên tiếng trước. Vậy chú Hải thật sự tin chúng tôi rồi phải không? Ông Hải gật đầu. Tôi tin rồi. Hồi nãy chú Quyền về, tôi có kêu đám người làm cho ông cụ đi tắm, nhưng mà ông nhất quyết không có chịu. Đến khi tôi nói nếu mà ông cụ không tắm sẽ nhốt ở trong phòng không có cho ra ngoài nữa, thì ông cụ mới xui. Thế rồi trong lúc đi tắm, tôi đã lén vào trong phòng của ông. Theo lời thằng Huy mà dòm xuống gầm giường thì tôi thấy... Kể đến đây, chợt ông Hải cau mày nhăn mặt, tay đưa lên vỗ vỗ vào ngực như cố ngăn cơn ói mửa ập tới. Ông Hà thúc giục. Chú nhìn thấy cái gì? À, chú nói rõ ra coi. Ông Hải sau một hồi trấn tĩnh mới tiếp tục kể. Tôi dòm xuống dưới gầm giường á, thấy dưới đó toàn là lông gà lông vịt kèm theo với máu mủ tanh tưởi. Chúng nó bê bết lại đen xì à, bốc cái mùi kinh tởm lắm. Dồi bỏ thì lúc nhúc, chưa hết, trong đó còn có hai cái đầu con mèo nữa. Là hai cái đầu mèo đó. Trời ơi, chắc mọi thứ đã bị ăn hết, chỉ trừ lại hai cái đầu thôi. Chúng nó đang nhe cái nanh ra nhọn quắc, mắt nó thì mở thao láo trợn trừng mà nhìn thẳng vào tôi. Tôi bủng rủng hết cái chân tay, rồi chạy ra ngoài khóa cửa lại, rồi chạy qua đây luôn nè. Vậy thì tất cả những gì mọi người nói đều là sự thật. Bây giờ mọi người tính làm sao thì tôi theo vậy, chứ tôi sợ quá rồi. Tới khi cái thứ quái quỷ đó nó thoát ra ngoài ăn thịt người thì tội lỗi của tôi không bao giờ trả hết được đâu. Ông Hồng lên tiếng an ủi. Thôi, chú cứ bình tĩnh nghe. Bây giờ tụi tôi tính vậy. Đoạn năm người chụm đầu vào nhau bàn bạc cái thứ gì đó bí mật lắm. Họ nói rất nhỏ, như sợ bị cái thứ gì đó nó nghe được. Tính toán kỹ lưỡng những khả năng có thể xảy ra, nên chọn ra phương án tốt nhất để hành sự. Mãi nói chuyện mà quên luôn thời gian, mọi người không biết rằng trời đã tối từ lúc nào. Chợt có tiếng người gọi thất thanh. Ông Hải ơi, ông Hải, có chuyện rồi, có chuyện lớn rồi ông Hải ơi. Là tiếng của thằng Huy. Nó vừa chạy như ma đuổi, vừa hét gọi ông Hải, làm cả xóm hiếu kỳ. Đang ăn cơm cũng buông chén buông đũa mà dòm ra hóng hớt. Thằng Huy nó chạy đến trước nhà ông Quyền thì không cẩn thận, nó dấp vào cái rễ cây mà té chuối nhủi xuống đất, chân tét hết cả máu. Mọi người hốt hoảng chạy ra đỡ nó dậy, rồi hỏi han sự tình. Thằng Huy nó vừa thở hổn hển, vừa nói đứt quãng không ra hơi. Ông ơi, có chuyện lớn rồi ông ơi. Thằng Huy mặt tái mét, thở hồng hộc mà nói không câu nào rõ ràng. Mọi người trấn an nó. Ông Hải nói: Mày bình tĩnh coi, có chuyện gì từ từ nói ông nghe, cứ hấp ta hấp tấp biết đường chó đâu mà mò. Thằng Huy sau khi ôm ngực thở một lúc thì mới bình tĩnh rồi kể, cái giọng nó gấp gáp. Ông ơi, trời tối thui thì con đem đồ ăn vào trong phòng cho ông cụ, nhưng mà ông cụ khóa cửa, tụi con lo lắng có chuyện nên đành làm liều phá cửa xông vô. Vô tới nơi thì con với thằng Đực thấy ông cụ đang trèo lên cái cây cột nhà mà định thoát ra ngoài bằng đường mái ngói. Tụi con hốt hoảng cho nên vội lao vô. Thằng Đực nó nhanh tay túm được ông lại, nhưng không biết làm sao ông khỏe lắm, ông hất văng nó vào góc nhà rồi lao ra cửa. Con cũng vội chụp được cánh tay của ông lôi lại. Thằng Đực lao vào ôm chặt lấy ông. Ai ngờ đâu ông hất con văng ra một bên. Rồi bất chợt ông cụ túm lấy cổ của thằng Đực cắn một cái. Ông cắn chặt răng vào hút máu của thằng Đực. Còn con trong lúc hốt hoảng quá mà tay chân cứng hết lại, không có làm được cái gì. Ông hút máu được một lúc thì ông ném thằng Đực sang bên rồi phóng dục ra cửa chạy biến về hướng nghĩa địa trong xóm luôn à. Còn lúc này á mới chợt tỉnh lại kiểm tra thì thằng Đực nó chết rồi ông ơi. Nó bị ông cụ cắn chết. Nó chết không có nhắm mắt ông ơi. Nghe xong câu chuyện thì tất cả mọi người đều tái mặt. Ông Hải tức tốc trở về nhà để lo liệu. Trước khi đi, ông còn quay lại dặn mọi người: Thôi thì sự việc đã đến nước này rồi, chúng ta cứ làm theo những gì đã bàn đi. Dù gì thì tôi cũng mất cha một lần rồi, mất thêm lần nữa mà hóa giải được cái nguy cho cả làng thì tôi cũng nguyện ý. Xin cảm phiền mọi người giúp cho gia đình chúng tôi muôn phần cảm tạ. Sau khi ông Hải quay về, mọi người còn lại ai vào việc nấy. Ông Hà Hói thì xung phong đi chặt tre. Ông Quyền trở về nhà ông Hồng để chuẩn bị đồ đạc tác pháp. Bà Dương lúc này cũng đã búi lại tóc tai gọn gàng. Bà dặn dò con dâu ở nhà coi con, tuyệt đối không để chúng nó ở một mình, không được rời con nửa bước. Bà khoác lên mình bộ đạo bào màu tím, ôm cái tráp đồ nghề lên người mà đi dội ra hướng xóm nghĩa địa. Trong đầu của bà chắc mẩm rằng bây giờ nơi duy nhất mà con quỷ trong người của ông cụ Hoàng đang trốn là ở dưới dòng sông cạnh nghĩa địa làng, vì đó là nơi duy nhất mà nó có thể ẩn nấp. Bên này, ông Hải cũng đã về đến nhà. Ông cho người làm khiêng chiếc quan tài hôm trước định dùng để mai táng cho ông cụ cố ra ngoài phần mộ đã chọn sẵn ở nghĩa địa. Phần ông thì gom hết tất cả quần áo, giày dép và những vật dụng liên quan đến ông cụ mà nhét vào cái túi lớn, bắt thằng Huy vác ra ngoài nghĩa địa luôn. Bên này, ông Hà Hói cũng đã chặt xong tre. Ông về đến nhà lấy cái búa đem ra nghĩa địa, đóng lần lượt 12 cái cọc tre xuống quanh phần mộ. Thằng Huy cũng ném tất cả đồ đạc của ông cụ cố xuống mộ. Bà Dương thì đang lây hoay quấn chằng quấn chịch những cái sợi dây ngũ sắc lên cái nắp bên trong quan tài. Ông Quyền lấy máu chó mực đổ vào các cọc tre, rắc bột chu sa lên thành hình con đường dẫn từ bờ sông lên đến nghĩa địa vào chính ngôi mộ đó. Mọi công việc chuẩn bị đã xong. Ông cả Hải lúc này cũng đã trở ra với thằng Huy. Trên vai nó cõng theo cái xác của thằng Đực. Đoạn bà Dương kêu nó đặt cái xác thằng Đực vào trong quan tài, rồi bà kêu mọi người chờ đến nửa đêm. Vậy là theo sự sắp xếp của bà Dương, tất cả mọi người núp vào một góc nghĩa địa, nơi có mấy bụi chuối che phủ, mà trốn vào đó chờ đến nửa đêm. Mọi người lúc này ai cũng căng thẳng, mồ hôi đầm đìa, tất cả đều hướng mắt về cái quan tài kia mà chờ đợi. Dân làng hiếu kỳ kéo đến xem, thì bị người làm nhà của ông Hải ngăn lại, phát cho mỗi người 10 đồng bạc, rồi kêu họ đi về, nếu không sẽ gặp nguy hiểm mất mạng. Vậy là giải quyết được vấn đề dân làng, không bị họ phá rối. Thời gian chậm chậm trôi qua. Đến giữa đêm, khi mọi người đã mệt lả, cơn buồn ngủ đang hành hạ đôi mắt từng người, thì chợt có biến động. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của bà Dương, từ dưới lòng sông dần trôi lên một nhân dạng méo mó kinh dị. Thân xác của ông cụ đã nhũn ra, đi được một bước thì lại một miếng thịt trên người rơi xuống đất. Nó tiến lại chỗ chiếc quan tài, nhìn vào thân xác đang nằm trong đó mà như thèm thuồng lắm. Bỗng nhiên ông cụ cố ngã giật xuống đất, cái quan tài chợt rung lên. Bà Dương hét lớn: "Thời cơ đã đến, mọi người nhanh tay lên!" Tức thì tất cả mọi người lao ra chỗ quan tài. Bà Dương thét lên: "Đóng nắp quan tài lại, mau!" Mọi người chưa kịp đóng nắp quan tài thì cái thây thằng Đực rung lên cầm cập, rồi nó mở bừng mắt ra. Nó chồm dậy, nhảy khỏi áo quan mà lao vào bà Dương. Bà vội cúi người lăn một vòng dưới đất né tránh. Vồ hụt bà Dương, nó chuyển mục tiêu sang ông Quyền mà lao tới, chỉ chực tóm lấy ông mà cắn xé. Số của ông thiệt là khổ, chân thì bị thọt, không tài nào mà chạy nhanh được. Ông Hồng la lớn: "Chú Quyền ơi, nằm xuống đi!" Ông Quyền nghe như vậy thì giật mình vội nằm xuống. Ông Hồng lao đến tung một cú đấm vào giữa mặt của con quỷ trong thân xác của thằng Đực. Nó lảo đảo rồi lùi lại vài bước. Bà Dương chớp lấy cơ hội, móc trong người ra một con dao chui nạm ngà voi, tự cắt ngón tay. Con dao nhuốm máu thì chợt sáng rực lên. Bà lao vào nhắm thẳng con tim của nó mà đâm một nhát thật mạnh, ngập hết lưỡi dao. Con quỷ rú lên một tiếng, rồi quay sang, nó túm lấy cổ của bà Dương quăng mạnh sang một bên. Bà Dương ngã sóng sòi nằm trên đất lăn mấy vòng. Ông Quyền thấy vợ bị đánh thì ông điên tiết, nghiến chặt răng gầm lên: "Đồ con quỷ, mày dám đánh vợ ông giết mày!" Vậy là ông Quyền đứng phát dậy, lê cái chân thọt mà gồng mình tới phía trước, đạp cho nó một đạp ngã ngửa về sau. Ông Hồng thấy vậy cũng vội xuống tấn, đưa chân quét một vòng 360 độ vào cái chân trụ của nó. Con quỷ chao đảo ngã xuống đất. Thằng Cu Huy lao đến ghì chặt nó xuống. Ông Hải cũng bất chấp thân phận mà lao vào đè chặt con quỷ. Cả ông Hà cũng nhảy vào đè lên người con quỷ luôn. Nó dùng dằn giãy giụa, quấy đạp lung tung, cố thoát ra khỏi sự kiềm chế của mọi người. Bà Dương lúc này đã lồm cồm bò dậy. Bà định thần móc trong túi ra một lá bùa đỏ, dán chặt vào trán của nó mà đọc chú kêu gọi âm quả. Bà hét lên: "Mọi người tránh ra, mau!" Lập tức ba người chạy ra khỏi con quỷ. Từ trên trán của nó, lá bùa bắt đầu bốc cháy lên một ngọn lửa màu xanh kỳ lạ. Rồi dần dần ngọn lửa đó cháy lan ra cả người con quỷ. Nó gầm rú lên trong đau đớn, gào thét loạn choạng, dùng dãy trong ngọn lửa một lúc. Rồi ngọn lửa cháy to, nó lảo đảo lùi lại phía sau. Rồi bất chợt nó ngã ngửa vào cái quan tài đã mở nắp sẵn. Bà Dương hét lên: "Đóng nắp quan tài lại, mau!" Ông Quyền chân thọt, vội nhảy chồm lên phía trước, đẩy cái nắp quan tài sập xuống rầm một tiếng. Thằng Huy đốt cây đuốc sáng rực lên soi rõ một góc trời. Cái quan tài rung lên bần bật, dường như cái thứ ở bên trong đang cố dùng dãy để thoát ra. Nhưng không được. Ông Hồng cùng với bà Dương đang lẩm nhẩm niệm chú. Tay hai người cầm bút nhúng vào chu sa mà vẽ những đạo bùa chằng chịt dán lên trên quan tài. Mỗi một nét vẽ thì họ lại thêm một phần mệt mỏi. 10 lá bùa được vẽ xong thì cũng là lúc họ cạn kiệt sức lực mà ngã vật xuống đất. Vì trong quá trình vẽ bùa họ đã sử dụng quá nhiều sức lực, nên bây giờ họ không còn sức mà đứng vững nữa. Cái quan tài lúc này cũng đã im bặt không một tiếng động. Bà Dương thều thào: Đổ dầu vào quyệt đi, nhanh lên. Thằng cu Huy chỉ chờ có vậy, nó mở thùng đựng dầu quả, đổ vào ào ào cái quyệt mộ. Lát sau, cả cái quyệt đã ướt đẫm toàn dầu quả. Cái quan tài lại rung lên bần bật. Một lần nữa, gió từ đâu thổi đến ù ù, mây đen ùng ùng kéo tới, trời đổ mưa to. Cây đuốc trong tay của ông Hải cũng đang le lói cháy một cách khó nhọc dưới cơn mưa nặng hạt, rồi nó tắt ngấm. Ông Hồng trợn mắt mà kêu lên yếu ớt: Thôi chết rồi, mau châm lại cái đuốc, mau lên. Cái quan tài lại rung lên dữ dội, y như con cá bị người ta ném lên bờ, đang giãy đành đạch muốn thoát ra khỏi cái quyệt. Thằng Huy bên này dưới cơn mưa đang cố sức châm lại cái ngọn lửa, nhưng vô lực vì cơn mưa quá lớn. Mưa quá lớn làm cho những lá bùa không còn dính chặt vào quan tài được nữa, mà rớt ra bay phất phới trong gió. Nếu những lá bùa này bật khỏi quan tài, thì con quỷ nằm trong thân xác của thằng Đực, nó sẽ thoát ra mà tàn sát người dân. Mưa lớn làm cho cái quyệt ngập nước, lúc này dầu quả chắc cũng không còn cháy được nữa. Bà Dương gắng gượng móc trong túi ra một lá bùa đỏ rực. Bà hét lớn rồi lấy hết sức ngồi dậy, kẹp lá bùa vào giữa hai ngón tay đưa lên miệng đọc chú. Xong bà tung lá bùa lên trời. Thật là thần kỳ. Nó bay lên cao rồi lớn dần ra. Nó bao trùm cả không gian. Rồi khu vực đó thì tuyệt nhiên không còn có một giọt mưa nào nữa. Vậy là nước dưới huyệt từ từ dần dần rút hết. Thằng Huy nhanh trí mở thêm một thùng dầu nữa đổ xuống huyệt. Đoạn nó dùng hết sức bình sinh mà thổi vào cây mồi lửa. Đốm lửa ngay lập tức lóe sáng, và nó chỉ chờ có vậy thôi, vội quăng luôn cái mồi lửa xuống huyệt. Một tiếng nổ rền trời vang vọng cả một khu vực, át cả tiếng mưa còn đang rả rích đó. Cái quan tài bốc cháy rừng rực, soi sáng cả một góc nghĩa địa tối tăm. Bà Dương lúc này sức cùng lực kiệt mà ngất xỉu đi. Mưa lại tiếp tục xối xả vào quan tài, nhưng ngọn lửa kia không bị dập tắt mà còn cháy sáng mạnh hơn. Màu ngọn lửa đỏ rực chuyển dần sang xanh lục, cứ thế cháy bùng bùng lên cùng với tiếng rên la thảm thiết đau đớn của con quỷ. Cái quan tài cứ thế mà cháy rụi cùng với xác của thằng Đực và vong hồn của quỷ dữ dưới sự chứng kiến của ba người đàn ông. Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Từ nay sẽ không có con quỷ nào mà làm hại đến dân làng nữa. Tuy nhiên sau lần đó, bà Dương do tổn hao quá nhiều sức lực dẫn đến nội thương và không thể nào hồi phục, nên không thể làm phép thêm một lần nào nữa. Mọi chuyện tâm linh trong làng đành giao lại cho ông Hồng. Xóm làng trở lại bình yên. Mọi người trong một thời gian dài đã truyền tay nhau về câu chuyện đó. Nhưng rồi, câu chuyện cũng theo thời gian mà dần trôi vào quên lãng. Một thời gian sau, mấy ông ấy lại tụ họp với nhau mà trà nước. Mọi người thắc mắc, hỏi ông Quyền rằng hôm đó không biết lấy đâu ra sức mà lại đạp con quỷ một phát mạnh như thế với cái chân bước đi chấm phẩy của ông. Ông Quyền tỏ vẻ ngượng nghịu nhưng cũng kịp phân bua: Tôi cũng không có biết nữa. Hôm đó tôi thấy vợ mình bị đánh nên điên tiết lao vào theo bản năng thôi. Ai mà ngờ đâu con quỷ nó yếu quá à. Đó là tôi chưa kịp tung cái ngón giỏ gì đó nghe. Các ông thấy tôi tài chưa? Hai ông Hồng và ông Hà trề môi đồng thanh nói: Thôi, ông lại nói dốc nữa rồi. Vậy là cả nhóm cười ầm lên. Căn nhà và cả cái làng đài này đã trở về với cái vẻ yên bình vốn có của nó. Câu chuyện bắt ma cũng dần trôi vào quên lãng. Ông Hồng vừa hành nghề y, vừa làm thầy cứu người. Ngày đầu được hơn chục năm thì ông cũng qua đời. Trước khi mất, ông cũng đào tạo được một thằng đệ tử giỏi sau này giúp ông cứu nhân độ thế. Người đó cũng không phải ai xa lạ, mà lại chính là thằng Vương. Quanh đi quẩn lại thì vẫn là người làng đảm nhận, duy trì cái sự ổn định cho cái làng này mãi mãi về sau. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 2 cũng là phần kết của bộ truyện Quái sự làng đài, tác giả Duy Hoàng. Đến đây Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả rất nhiều và quý vị thính giả đã theo dõi bộ truyện. Cảm ơn quý vị.